Cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 5: Khi trong một mối quan hệ. Đó là một bữa tiệc đơn giản được tổ chức bên bờ biển. Cô dâu trong chiếc váy cất thông loang màu cùng đôi chân trần, tay cầm một bó hoa giản dị, trông như vừa được mua từ một con phố gần đó, tiến bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của vài người bạn thân thiết. Cô nhìn vào chiếc gương và tự tuyên bố với chính mình: tôi đồng ý. Người phụ nữ này, một chuyên gia cuộc sống và là nhà vô địch trong bộ môn yêu thương bản thân, đã kết hôn với chính mình vào ngày lễ tình nhân năm 2017. Và cô ấy không phải là người duy nhất làm điều này. Vào tháng 9 cùng năm, một người phụ nữ mang quốc tịch Ý đã mời 70 khách mời đến chung vui tại hôn lễ của cô với chính bản thân. Cô đã tự mua váy cưới, chuẩn bị bánh cưới và mời ba phù dâu cho ngày trọng đại của mình. Thậm chí hiện nay, một số công ty còn cung cấp dịch vụ đám cưới sologamy, kiểu hôn lễ một người tự kết hôn với chính mình. Người đồng sáng lập dịch vụ Mary Rochelle Van Cover đã viết trên website của mình như sau: tự kết hôn với chính mình là hành động mỉa mai vô cùng tinh tế đối với một thể chế xã hội đang chết dần chết mòn và những kỳ vọng quá đáng về một nàng dâu trong thời hiện đại. Đồng thời, nó cũng cho phép phụ nữ được thỏa sức đắm chìm trong những giấc mộng thời thơ ấu và trở thành một nàng công chúa dù chỉ trong một ngày. Đương nhiên, đây không phải là hình thức ràng buộc về mặt pháp lý, nó giống như nghi lễ ta hứa hẹn với bản thân rằng sẽ yêu thương, trân trọng và chiều chuộng tâm hồn của chính mình hơn. Học cách đối xử tử tế và tôn trọng bản thân giống như khi bạn đối xử với người thân yêu là một trong những bài học căn bản của quý cô Tào Nhã. Hành động đó cho thấy bạn trân trọng sự đồng hành với chính mình và tìm kiếm cảm thức về sự toàn vẹn từ sâu bên trong bản thân. Chính những nỗ lực này sẽ giúp bạn hoàn thiện lối sống thong dong và nhất quán dù cho tình trạng hôn nhân của bạn thế nào. Từ kết hôn, đối với tôi tựa như một cuộc bạo loạn ái kỷ, kêu gọi thể chế hôn nhân công nhận chúng ta cả khi là một cá thể độc lập và cả khi là một nửa của cặp đôi. Một khảo sát tại Anh của Yougov năm 2018 cho thấy dưới 44% số người trong một mối quan hệ cảm thấy trống rỗng nếu không có nửa kia bên cạnh. Cuộc khảo sát tương tự cũng chỉ ra rằng 1/3 chúng ta, khoảng 33%, cho biết họ chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu như đang trong mối quan hệ. Xét trên nhiều khía cạnh, không bao giờ tồn tại cái gọi là thời gian tuyệt vời để độc thân. Trong bài viết, phụ nữ độc thân là lực lượng chính trị tiềm năng nhất ở Mỹ. Trên tờ New York Magazine, nhà báo Rebecca Traitor đã viết: chúng ta trưởng thành trong thời kỳ khi sự độc lập của phụ nữ bắt đầu được công nhận là trạng thái bình thường, chứ không còn là điều trái với luân thường đạo lý như trước kia. Thời đại này cũng xuất hiện của một hình thức công dân mới, những người phụ nữ trưởng thành không còn được định nghĩa hay phụ thuộc về mặt tài chính, xã hội, sinh lý và sinh sản vào người đàn ông mà họ có quan hệ hôn nhân. Traitor phát hiện ra, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, nhóm phụ nữ chưa kết hôn tham gia bỏ phiếu xuất hiện ở hầu hết mọi thành phần nhân khẩu học, chiếm xấp xỉ 40% trong tổng số người Mỹ gốc Phi, gần 30% số người Mỹ Latin và 1/3 tổng số phiếu bầu cử của cử tri trẻ tuổi. Cô viết: tôi không cho rằng độc thân là tình trạng hôn nhân tốt đẹp hay hấp dẫn hơn đã kết hôn. Rất nhiều phụ nữ ở tất cả các chủng tộc cũng như tầng lớp đều muốn kết hôn hoặc ít nhất có được những mối quan hệ tình cảm lâu bền và xuất phát từ cả hai phía. Và nhiều người vẫn yêu đương và sống thử mặc dù không kết hôn. Tuy nhiên, sự trỗi dậy về số lượng phụ nữ độc thân là một bước ngoặt lịch sử ấn tượng bởi nó đòi hỏi xã hội cần nhắc lại về khái niệm phụ nữ là ai, gia đình là gì và ai được coi là trụ cột của một gia đình ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Một trong những điều Traitor nhấn mạnh trong bài viết của mình là việc là một cá thể độc lập, mạnh mẽ, độc thân và hạnh phúc không có nghĩa người đó không có những nhu cầu cơ bản, nhu cầu kết nối, thể hiện ở việc chúng ta luôn tìm kiếm một người quan trọng để chia sẻ cuộc sống. Cô cũng đưa ra lập luận rằng một người độc thân, dù là tự nguyện hay do tác động của hoàn cảnh, xã hội, cũng không nên đặt nặng vào việc người đó phải kết hôn và rằng đó là mục tiêu tối thượng của đời người. Phụ nữ độc thân giành chiếm ưu thế về số lượng trong một thế giới không dành cho họ. Họ tạo nên một nền cộng hòa mới, một hình thái công dân kiểu mới. Một đất nước muốn phát triển thì phải dành chỗ cho những người phụ nữ tự do và đào thải hệ thống kinh tế, cũng như xã hội được xây dựng dựa trên giả định rằng phụ nữ chỉ có giá trị khi họ kết hôn. Nếu chúng ta nhìn nhận hôn nhân bắt nguồn từ chế độ phụ hệ thì ngược lại, độc thân là tuyên bố hùng hồn về nữ quyền, thay cho phép ẩn dụ muôn thuở về những người phụ nữ tìm kiếm nửa kia trong vô vọng. Chúng ta có thể tái xác định bối cảnh xã hội để hiểu ý niệm độc thân là cơ hội hoàn thiện bản thân được nhìn nhận một cách cởi mở hơn. Mối quan hệ ở trạng thái tốt đẹp nhất khi cả hai đến với nhau với tư cách là những cá thể hoàn thiện và độc lập, chứ không phải hai người thiếu sót, cố gắng lấp đầy khoảng trống cho nhau. Simon de Beauvoir đã viết trong cuốn The Second Sex như sau: tôi quá thông minh, quá khắt khe và quá nhanh nhạy đối với bất kỳ ai muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi. Không ai có thể hiểu thấu hay yêu thương tôi trọn vẹn cả, tôi chỉ có bản thân mà thôi. Hiện tại chính là thời điểm phù hợp để bạn cân nhắc lại về câu chuyện lãng mạn của cuộc đời mình. Một quý cô tao nhã nhận thức rằng cuộc đời này không bạc đãi bất kỳ ai và câu chuyện tình yêu của cô ấy không nhất thiết phải tuân theo cốt truyện có sẵn nào cả. Vẫn theo khảo sát của Yogo, những người từ độ tuổi 18 đến 24 có xu hướng đồng thuận với quan điểm cho rằng hôn nhân đã trở nên lỗi thời hơn nhiều 90% so với những người ở trên 55 tuổi. Và con số này đã gần như gấp đôi, cụ thể là 48% đối với những người từ độ tuổi 25 đến 39. Nếu bạn là người dị tính, lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy trở nên đồng tính một chút khi suy nghĩ về những mối quan hệ và kỳ vọng trong tương lai. Nó trao cho bạn quyền tự do lựa chọn cũng như phải trộn giữa cách làm truyền thống khi nói đến việc dẫn dắt mối quan hệ về mặt riêng tư, bao gồm động lực giới, sự phân công lao động cảm xúc, thiên hướng tình dục, và về mặt công khai, ví dụ như khi nào và bằng cách nào bạn sẽ kết hôn và sinh con. Tôi cho rằng tinh thần lựa chọn vì bản thân là yếu tố quan trọng để trở thành một quý cô tào nhã, đặc biệt khi nhắc đến vấn đề liên quan đến cảm xúc và trái tim. Luôn thách thức chính mình và tự hỏi bản thân rằng những hành động của bạn không chỉ đơn thuần là điều bạn cần làm, có thực sự phù hợp với giá trị cá nhân hay không. Trở nên đồng tính hơn nghe có vẻ khá là hấp dẫn, tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây chỉ đơn giản là hãy tưởng tượng xã hội này không đặt bất cứ kỳ vọng giới tính nào vào trong mối quan hệ. Hay nói cách khác, hai người đồng đẳng như nhau và bạn không phải tuân theo hay cảm thấy áp lực với bất cứ quy tắc ứng xử nào về việc hẹn hò hay về tương lai khi hai bạn đã thành một cặp. Quyền lực mềm nằm ở việc thách thức những điều nhỏ nhất, ví dụ như quyết định ai là người chủ động, ai là người trả tiền cho bữa ăn, ai là người thử rượu và ai là người mở cửa cho ai. Tác động của những hành động nhỏ nhỏ này theo thời gian sẽ tạo ra sự thay đổi lâu dài trong xã hội. Dù thành hay bại, việc ấy cũng rất đáng để thử. Hãy tỏ thái độ lịch thiệp đối với nửa kia của bạn và xem điều gì sẽ xảy ra. Gửi tin nhắn trước, sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ, trả tiền cho bữa tối hoặc đồ uống khi họ muốn chia đôi, đương nhiên nếu chi phí nằm trong khả năng cho phép của bạn. Tặng hoa cho họ, đi bộ cùng họ đến trạm xe buýt và dành cho họ những lời khen ngợi chân thành. Gọi đồ uống như một quý cô tào nhã. Ruby Smith Merovitz là một chuyên gia trong lĩnh vực pairing rượu vàng và thu mua kinh doanh rượu vàng. Đâu là điều nên biết về rượu vang để có thể lựa chọn loại rượu phù hợp với bản thân? Rượu vang có một điểm rất tuyệt vời, cho dù là được đóng trong chai, nó vẫn không ngừng biến đổi từ năm này qua năm khác. Vì vậy có thể nói, rượu vang có một chút gì đó khá khó lường. Để có thể chọn loại rượu vang phù hợp ở nhà hàng, quán ăn hay các bữa tiệc, trước tiên ta cần hiểu rõ sở thích của bản thân hay chính là khẩu vị của bạn. Cố gắng ghi nhớ hoặc viết lại tên những loại bạn từng thử và thích. Bạn cũng có thể chụp lại nhãn chai rượu, tìm hiểu xem nó được làm từ giống nho nào và có nguồn gốc ở đâu. Để chắc chắn về khẩu vị của bản thân, bạn cần đầu tư một chút như mua về hoặc tự đi đến một nhà hàng gần nhà và nếm thử một vài loại rượu khác nhau. Hãy đánh giá điểm bạn thích và không thích ở mỗi loại dựa trên các tiêu chí: trọng lượng, độ axit, giống nho, mùi vị cơ bản và đặc điểm mùi hương. Việc biết rõ mình thích giống nho nào rất có ích, tuy nhiên hãy nhớ rằng khí hậu có ảnh hưởng đến độ chín của nho, vì vậy cùng một loại nho có thể sẽ có hương vị khác nhau nếu được trồng ở các vùng địa lý khác nhau. Chẳng hạn, giống nho Sauvignon Blanc sẽ có vị rất khác so với giống nho Sancerre ở Pháp và giống nho Marlborough ở New Zealand. Tôi nên mang gì đến một buổi hẹn ăn tối tại gia? Đây là dịp để bạn mang rượu vang tới, vì thông qua cơ hội này, bạn có thể thể hiện một chút khẩu vị của bản thân bằng cách đưa ra gợi ý về loại rượu vang mà bạn nghĩ đối phương sẽ thích. Nếu đối phương biết thưởng rượu, hãy tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng bằng cách mang đến thứ gì đó lạ miệng một chút. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia rượu vang nhé. Nhưng nếu họ không quá hứng thú, đây vẫn là cơ hội thích hợp để bạn mang đến bữa tiệc chai rượu yêu thích của mình. Trong trường hợp cả hai cách trên đều không phù hợp, bạn có thể mang theo một chai rượu vang Ý hoặc Pháp với giá cả phải chăng, miễn là đảm bảo về chất lượng để bạn có thể tự tin mà nói rằng: "Xem này, tôi mang đến một thứ ngon nghe đây." Trong trường hợp người phục vụ bàn đưa thực đơn rượu cho người đàn ông trước, một quý cô nên hành xử như thế nào cho tào nhã? Trước hết, tại hầu hết các nhà hàng nổi tiếng, người phục vụ sẽ luôn hỏi thực khách trước xem ai là người gọi đồ uống, hoặc họ sẽ chỉ đơn giản đặt thực đơn lên bàn. Sau đó, hai người sẽ thống nhất với nhau. Nếu kết luận là không, mỗi người sẽ tùy ý chọn cho mình loại rượu yêu thích. Còn nếu là có, bước tiếp theo phụ thuộc vào việc quý cô tào nhã đó có muốn gọi đồ hay không. Trường hợp cô ấy không muốn, việc ai là người gọi đồ lúc này không còn quá quan trọng. Còn trường hợp cô ấy muốn là người gọi đồ, nàng hoàn toàn có thể lịch sự chia sẻ những hiểu biết của mình về một loại rượu vang nào đó và gợi ý cả hai cùng nếm thử. Cá nhân tôi thích việc suy nghĩ đến bầu không khí ngày hôm đó, xem đối phương sẽ ăn món gì, rồi sau đó mới quyết định gọi đồ uống cho phù hợp. Không khó để nhận ra, dường như chúng ta đang sống trong một thời kỳ được gọi là thời kỳ suy thoái tình dục. Một bài báo trên tờ The Atlantic đã xem xét bối cảnh công nghệ và xã hội dựa trên các dữ liệu thu thập được và đưa ra quan điểm cho rằng thế hệ millennials khởi động đời sống tình dục muộn hơn và quan hệ tình dục ít hơn so với những thế hệ trước đó. Nhà báo Kate Julian đã phỏng vấn một nhóm người trẻ Mỹ để lấy thông tin cho bài viết và rất nhiều đáp viên miêu tả thực trạng văn hóa mới nổi mà trong đó con người không còn tiếp nhận nhau ở nơi công cộng nữa. Các dữ liệu khảo sát thu thập được hoàn toàn ủng hộ điều này. Một cuộc thăm dò ý kiến được Julian thực hiện năm 2017 trên Yahoo cho thấy 17% người Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 29 tin rằng hành động đàn ông mời phụ nữ đi uống rượu luôn luôn hoặc thông thường là một hành vi quấy rối tình dục. Ở các chương trước, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc tự hẹn hò với bản thân và việc đối xử với bạn bè như với người yêu và cả việc lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò với họ nữa. Vì vậy, tôi cho rằng chẳng có lý do gì một quý cô tao nhã lại cảm thấy thiếu thoải mái trong một tình huống lãng mạn cảm. Nàng sẵn sàng có những hành động tán tỉnh ngoài đời thực, ngay cả khi có thể và đồng ý gặp mặt trực tiếp. Thậm chí nàng còn gọi điện trước cho bạn đấy. Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Nếu tương tác giữa người với người chỉ xuất hiện trên không gian ảo với những lần vuốt phải và cú nhấp chuột, cuộc sống lúc này rơi vào cảnh tượng bế tắc khốn khổ làm sao? Không gì có thể thay thế niềm vui bất ngờ khi lần đầu gặp gỡ ai đó và cảm thấy bị thu hút đến lạ. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, luồng điện xẹt qua ánh mắt như muốn nói: "Tôi biết là bạn biết tôi thích bạn", và khoảnh khắc đó có khả năng khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống theo một cách mà không biểu tượng cảm xúc nào có thể làm được. Không phải quý cô tào nhã không được phép tìm kiếm tình yêu trên mạng, nhưng nàng nên giữ vững tinh thần táo bạo kể cả khi không có một chiếc màn hình nào ngăn cách giữa nàng và những khao khát của bản thân. Phụ nữ hiện đại ngày nay có trong tay đặc quyền để xem xét lại động lực hẹn hò. Phần lớn những người đàn ông tốt đều tỏ ra ủng hộ phong trào Me Too cũng như tái định nghĩa khái niệm đồng thuận và cách tiếp cận của họ trong quan hệ tình cảm. Nhưng chúng ta vẫn có thể viết số điện thoại một cách thật tinh nghịch nhưng đầy lịch sự lên tờ giấy ăn, bắt chuyện với một anh chàng đẹp trai lạ mặt nào đó, thoát khỏi mục tin nhắn trên Instagram để tự tin với một cuộc tán tỉnh ngoài đời thực. Chúng ta có thể vận dụng sức mạnh của sự mềm mỏng để định hình những thứ mà ta muốn ở một người đàn ông. Nếu muốn, cư xử như một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và quyến rũ vào buổi hẹn đầu tiên, thông qua việc dẫn dắt cuộc trò chuyện hay chọn đồ uống chẳng hạn, chắc chắn sẽ giúp bạn ghi điểm và gây ấn tượng trong mắt đối phương. Những kiểu người không nên tốn thời gian của quý cô tào nhã. những gã trai dởm đời, những người luộm thuộm, những kẻ hay lải nhải, những anh chàng hay đùa cợt lố lăng, những kẻ lừa tình, những kẻ nghiện ngập, những kẻ nói chuyện tào lao, những kẻ vũ phu. Các trường hợp giao tiếp không hiệu quả trong một mối quan hệ tình cảm thường được sử dụng để xây dựng cốt truyện phức tạp trong các tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn. Điều này sẽ tạo nên tính hấp dẫn về mặt nghệ thuật, nhưng trong cuộc sống thường nhật thì không. Nếu các nhân vật thành thật nói ra cảm xúc của mình thì sẽ có ít hiểu lầm hơn, đồng thời cũng có ít tình huống cao trào hơn. Mặc dù một quý cô tào nhã hiểu được rằng việc trêu đùa linh tinh một chút có thể là cách để hâm nóng mối quan hệ trong những ngày đầu tiên, nhưng điều đó không nên kéo dài đến quá cuộc hẹn thứ ba. Hành động của bạn vào khoảng thời gian vài tháng đầu tiên có thể định hình mối quan hệ trong tương lai. Vì vậy, hãy cẩn thận trong cách bạn biểu đạt bản thân và cảm xúc của mình ngay từ những tin nhắn đầu tiên nhé. Khi đắm chìm trong tình yêu, người ta dễ dàng hành động theo những thói quen nhận thức đã ăn sâu vào tiềm thức. Lần cuối cùng các bạn xem xét phân công lại việc nhà là khi nào, hãy viết ra những điều bạn làm cho mối quan hệ này vào một cuốn sổ và yêu cầu đối phương cũng làm điều tương tự. Có thể bạn sẽ phát hiện hai bạn ở trong trạng thái thiếu cân bằng hơn bạn nghĩ đấy. Trong một mối quan hệ, cả hai đều cần cảm thấy hạnh phúc, phải nỗ lực trao cho người kia cảm giác được trân trọng với tư cách là một cá nhân. Chẳng phải tự nhiên mà những lời của Kahlil Gibran đao trong cuốn Ngôn Sứ thường xuyên được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các đám cưới. Chào nhau tình yêu nhưng không ràng buộc, hãy để nó là con sóng giữa đại dương vỗ về bến bờ tâm hồn bạn. Tôi tin sự tao nhã nên được thể hiện trong cách chúng ta giao tiếp. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không nên lớn tiếng hay gọi tên đối phương. Dù sao thì sau trận cãi vã, hai bạn sẽ nhanh chóng làm lành. Tôi đã tự giam cầm mình trong một mối quan hệ tồi tệ kéo dài 10 năm vì không chịu tìm hiểu về chính mình, không đầu tư thời gian, tư duy và tâm sức để thực sự trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Nếu thi sĩ Hy Lạp cổ đại Pindar, người có ảnh hưởng lớn đến những tác phẩm của Friedrich Nietzsche, có tài khoản Tinder, tôi chắc chắn ông sẽ ghi profile như sau. Giác ngộ và trở thành chính mình. Lời khuyên nào dành cho bạn trước khi bắt đầu mối quan hệ? Một quý cô tao nhã nên biết cách chấp nhận tổn thương vì đó chính là cội nguồn sức mạnh. Tuy nhiên, khả năng lột trần bản thân và cởi mở chấp nhận những thiếu sót cũng như những cảm xúc trần trụi nhất để kết nối với bản ngã của bản thân, xa hơn nữa là với người khác, lại là thứ cần nhiều thời gian xuất hiện sau khi bạn đã hoàn thành quá trình giác ngộ mà Pindar nhắc đến. Gần đây, chúng ta nhắc nhiều đến việc tận dụng lợi thế của sự tổn thương, nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn nên cẩn thận với đối tượng và thời điểm, lý do cũng như cách thức áp dụng, bởi trái tim con người là một thứ cần được trân quý. Người bạn Marissa đã kể cho tôi nghe về người đàn ông mà cô ấy hẹn hò vài năm về trước. Anh ta là một phi công và là người vô cùng tự chủ, theo lời của bạn tôi, nhưng anh ta lại rất quan tâm đến vấn đề liên quan đến sự tổn thương và thường gửi cho cô ấy những bài viết về chủ đề này. Có lần, anh ta thậm chí còn kéo của bạn tôi cùng xem một video TED Talk có tên Sức mạnh của sự tổn thương của Brené Brown. Tớ vốn dĩ là một người khá đề phòng trong các mối quan hệ tình cảm, Marissa nói, và trong những tuần hẹn hò đầu tiên, tớ đã cố tình tỏ ra hờ hững và xa cách vì nghĩ điều đó sẽ thu hút cánh đàn ông. Họ bị kích thích bởi cảm giác chinh phục. Nhưng rồi sau những cuộc trò chuyện liên quan đến vấn đề chấp nhận sự tổn thương, tớ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người này và hoàn toàn có thể trung thực về cảm xúc của mình cũng như chia sẻ với anh ấy những khía cạnh bất an trong tớ. Một đêm nọ, trong một giây phút yếu lòng, tớ đã hỏi, anh sẽ mãi yêu thương em chứ? Ngay sau đêm đó, mối quan hệ của chúng tớ dường như đã thay đổi. Anh ta mất 5 ngày để trả lời tin nhắn ấy. Và cuối cùng, tớ không nhận được bất kỳ tin tức gì về anh ta nữa. Thật không thể tin được. Đây là ví dụ về một người có thể chấp nhận ý tưởng về sự tổn thương khi nó chỉ là một bài diễn thuyết TED Talk gói trọn trong 20 phút thay vì thực tế trần trụi, lộn xộn, đầy thách thức và khó lường của cuộc sống thực. Bài học rút ra ở đây là đừng bao giờ cố tìm hiểu sự thật về cảm xúc của con người nếu bạn không có khả năng tiếp nhận những hậu quả của nó. Rất nhiều người khi bắt đầu một mối quan hệ thường trở nên dễ bị tổn thương dù họ không hề nhận ra điều này. Giai đoạn bắt đầu là giai đoạn mà cảm thức cá nhân của hai người nhanh chóng hòa lẫn vào nhau và tổn thương xuất hiện khi bị nhu cầu hoặc mong muốn của đối phương phủ định. Tự ngược đãi bản thân không nhất thiết phải là bạo hành về mặt thể chất. Có vô số cách thức khác nhau mà một người có thể tự gây ra đau đớn cho mình. Nếu họ không cảm thấy bản thân xứng đáng được trân trọng, duy trì một mối quan hệ độc hại là một trong những số biểu hiện đó. Khi ta dường như đã mất kiểm soát về tất cả mọi thứ, việc tự quyết định cách gây tổn thương cho bản thân là một ý tưởng khá hấp dẫn. Bạn trả lời đúng với bao nhiêu câu hỏi dưới đây? 1. Bạn thường xuyên cảm thấy lo rằng mình làm sai điều gì đó. 2. Đối phương hiếm khi đặt những câu hỏi quan trọng về giá trị, hoài bão và trải nghiệm trong quá khứ của bạn. Thậm chí là những câu hỏi đơn giản như ngày hôm nay của bạn thế nào, đầu gối của bạn đã đỡ đau chưa, hay cảm nhận của bạn về cuốn sách nào đó. Hoặc anh ấy hay cô ấy có thể chủ động lắng nghe và để tâm câu trả lời của bạn hay không. 3. Hai người tranh cãi về một vấn đề nào đó từ tuần này sang tuần khác. 4. Bạn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với hạnh phúc của người kia. 5. Bạn cảm thấy mình như mẹ của người kia trong mối quan hệ này. 6. Đối phương trở nên kích động mỗi khi hai bạn bàn về tương lai. 7. Các bạn hầu như không dành thời gian cho gia đình, bạn bè của đối phương. 8. Họ không phải là người đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn khi bạn có tin vui hoặc tin buồn. Những hành vi và thói quen ngược đãi này sẽ rất nhanh trở thành điều bình thường, trở thành số phận của ta. Tuy nhiên, hãy phân biệt rạch ròi giữa việc bị sự tiêu cực dằn vặt và đối mặt với nó. Là người nói chia tay quả không dễ dàng, nhưng nếu câu trả lời của bạn là đúng với bất kỳ câu hỏi nào ở trên và tình trạng này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, chia tay có lẽ là lối thoát duy nhất để bạn không đánh mất chính mình. Qua đó, bạn có thể đặt lại những giới hạn của bản thân và theo đuổi tương lai mới hạnh phúc hơn. Lúc này, quý cô tao nhã nên trút bỏ gánh nặng bằng cách nói ra tất cả cảm xúc của mình đối với người kia và lắng nghe quan điểm của họ. Có thể bạn chưa thể làm điều này ngay lập tức, nhưng đừng để chuyện này kéo dài quá 3 tháng trước khi đào sâu vào những phân tích mang tính định tính. Nếu trước đây tôi có đủ khả năng và sự mạnh mẽ, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn cho người bạn gái cũ của mình rằng tại sao tôi nghĩ mối quan hệ giữa cả hai là độc hại và phải kết thúc, thay vì lắp ba lắp bắp rằng mình đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào rồi vơ đồ đạc và bỏ chạy, không bao giờ quay trở lại. Chia tay như một quý cô tào nhã, cho bản thân thời gian để suy nghĩ thấu đáo cảm nhận của mình. Viết suy nghĩ ra giấy có thể giúp bạn xác định những cảm xúc phức tạp. Bạn cũng có thể tham khảo các quan điểm trong những cuốn sách triết học, tâm lý và tiểu thuyết. Tránh kể lể với bạn bè cho đến khi bạn chắc chắn về chuyện chia tay, đôi khi người ngoài không thể thấu hiểu những cùng bậc trong chuyện tình cảm của cả hai bạn đâu. Nếu có thể, hãy cho mối quan hệ của cả hai một cơ hội, điều này giống như buổi trị liệu tâm lý trong hôn nhân. Gửi tín hiệu cảnh báo trước cho đối phương rằng bạn không hạnh phúc, đối phương có thể sẽ suy sụp nếu lời chia tay đến quá bất ngờ. Hành xử dịu dàng nhưng cương quyết về chuyện chia tay, đừng cho đối phương bất cứ hy vọng hão huyền nào. Sau khi chia tay, tuyệt đối không ngủ cùng nhau, bạn cần ít nhất một tuần để mọi chuyện lắng lại. Giữ những tấm ảnh và kỷ vật của hai người, đừng xóa hay vứt bỏ chúng. Đừng nói bạn muốn hai người vẫn là bạn bè, trừ khi bạn biết mình thật sự có thể làm được điều đó. Trong thời đại mạng xã hội lúc nào cũng thường trực trong lòng bàn tay, thật khó có thể hoàn toàn dứt bỏ quan hệ. Bạn cần lòng quyết tâm sắt đá để không ấn vào trang cá nhân và xem những bức ảnh của người kia trong cuộc sống không có bạn. Cuốn Những người theo chủ nghĩa hiện sinh và những người theo chủ nghĩa thần bí của Eric có đoạn: tình yêu là sự giác ngộ đầy khó khăn rằng trên thế gian này tồn tại một người nào đó khác ngoài chính mình. Quý cô tao nhã một khi đã chia tay trong êm đẹp với một ai đó sẽ kìm nén lại niềm thôi thúc muốn theo dõi cuộc sống của đối phương. Có gì tốt đẹp hơn khi cứ mãi rình mò thế giới mà mình không tồn tại chứ? Việc nhìn từ bên ngoài có thể cho bạn cảm giác thật quyền lực, nhưng sự thật đó chỉ là hành vi tự làm tổn thương bản thân mà thôi. Chẳng hạn như, ồ, anh ấy, cô ấy mới nhận nuôi một chú cún cưng ư? Từ khi nào mà anh ấy hay cô ấy bắt đầu có thói quen thức đến tận 4 giờ sáng vậy? Nhưng mà anh ấy, cô ấy ghét nằm mới mà. Vân Vân và Mây Mây, quý cô tao nhã không nên làm như vậy với bản thân mình. Điều này chẳng khác gì tự bóc vảy vết thương sắp lành vậy. Chỉ có điều là ở trên không gian ảo mà thôi. Ít nhất là đối với tôi, việc quên đi ai đó là cả một quá trình. Và dù tôi biết cách cân bằng và thấu hiểu giá trị của bản thân đến nhường nào, đây cũng là một việc cần thời gian, thậm chí là suốt nhiều năm để có thể chấm dứt việc núp sau tấm rèm như Polonis. Dù là khi hẹn hò, sống thử hay kết hôn, quý cô tào nhã hãy luôn biết cách duy trì năng lượng nữ tính mạnh mẽ như khi còn độc thân. Bởi nếu cứ cứng đầu mang cặp kính bá quyền ra trường khi tìm hiểu một đối tượng mới, bạn sẽ dễ dàng coi quỹ đạo truyền thống mang tính định chuẩn hóa dị tính này là lựa chọn duy nhất. Nhưng tình yêu đích thực không tuân theo hướng đi tuyến tính nào và bạn cũng không cần thiết phải nhất tuân theo như vậy. Hãy trở thành người cầm lái chuyến tàu tình yêu của chính mình với sự ngông cuồng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cảnh giác mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng đứng lên bảo vệ quan điểm cá nhân hay khiển trách đối phương không phải biểu hiện của một mối quan hệ lành mạnh, cũng không phải điều mà quý cô tào nhã hướng đến. Nếu cứ liên tục phán xét đối phương, trực chờ nổi đóa bất cứ lúc nào, bạn thực sự chỉ đang lãng phí nguồn năng lượng quý giá, vô cùng quý giá của mình vào những điều tiêu cực. Tranh cãi hoàn toàn vô nghĩa và khiến chúng ta kiệt sức. Thay vì tranh cãi, tôi khuyến khích bạn hãy tìm ra đâu là điều đáng trân trọng mà các bạn thực sự có được khi ở bên nhau. Đôi khi bạn lầm tưởng rằng cả hai ở bên nhau vẫn là trường hợp tốt nhất, cho dù mối quan hệ giờ đây chỉ toàn những điều khó chịu, mệt mỏi và cứng nhắc, thậm chí dù chỉ cho hai người không còn là chính mình trong mối quan hệ này. Nếu nhận thấy có điều gì đó không ổn, quý cô tào nhã nên nhận thức được rằng điều này chắc chắn không thể mang lại cảm giác tốt đẹp cho người phụ thuộc vào cô ấy. Trước khi để mặc những vết thương bừng mủ, hãy dũng cảm đối mặt với lý do vì sao mối quan hệ giữa các bạn lại trở nên xa cách đến vậy. Thay vì tự huyễn hoặc bản thân rằng gia đình hay tình cảm là điều quan trọng nhất, ngay cả khi hai người trong mối quan hệ đó đã trở nên lạnh nhạt với nhau. Đương nhiên, quý cô tao nhã cần cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ, nhưng sẽ có thời điểm mà bạn cảm thấy việc ở bên nhau sẽ chỉ làm xói mòn cảm thức của bạn về bản thân, về niềm vui cuộc sống và về tương lai, để rồi cuối cùng tất cả sẽ biến mất. Hãy hành động để bảo vệ chính bạn và những người yêu thương bạn và đủ can đảm để có thể là người nói xa lời chia tay. Dẫu cho phải trải qua mối quan hệ tồi tệ đến mức nào thì sau đó bạn chắc hẳn cũng rút ra được điều gì đó về bản thân, về những mong đợi của mình ở một mối quan hệ mới hoặc ở cuộc sống độc lập trong tương lai. Hãy tìm ra điều đó và đừng bao giờ thỏa hiệp với những điều không xứng đáng. Hãy biết ơn người cũ của bạn và xin cảm ơn mời người tiếp theo. Gợi ý trong mối quan hệ của quý cô tào nhã: chủ động gửi tin nhắn cho đối phương, tìm hiểu về các loại rượu vang nhưng đừng lải nhải không ngừng về nó. Không bao giờ nói dối, dù là những điều nhỏ nhặt và vô hại. Bất ngờ tặng hoa cho đối phương, thường xuyên lắng nghe và giao tiếp với đối phương. Cùng nhau đi dạo, tặng sách cho nhau, không có những hành động âu yếm quá mức ở nơi công cộng. Nắm tay hoặc một nụ hôn bột phát thì được. Không bao giờ xăm tên nhau để chứng minh cho tình yêu. Chia sẻ với nhau về những dự định trong tương lai. Hạn chế đồ ăn sẵn nhiều nhất có thể, tối đa là 1 đến 2 lần một tuần.